Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 165, an bài trà lâu bốn quán trà. Tam, lang quân đây là muốn cho sửa đổi kỹ nhạc hòa tạp kỹ. Bây giờ kỹ nhạc hòa tạp kỹ cuối cùng là quá nhàm chán. Cũng là thời điểm làm ra điểm nhiều kiểu mới rồi. Không thành vấn đề. Qua mấy ngày, ta là có thể đanh nhân đưa cho ngài đến Lam Điền. Lão Tào rất hưng phấn. Đối với tạp kỹ cùng kỹ vui, hắn sớm liền có chút bận tâm. Cùng Đỗ Cấu cũng đã nói mấy miệng, nhưng là Đỗ Cấu chung quy lại là từ chối. Lão Tào cho là Đỗ Cấu không giúp được, không quan tâm, không nghĩ tới Đỗ Cấu vẫn muốn. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Lão Tào làm việc hắn rất yên tâm, hiện ở dưới tay hắn, cũng liền Lão Tào, Mã Chu, Hồ Thiết cùng Tiểu Thất, bốn người này làm việc hắn có thể hoàn toàn buông tay. Nhiều nhất hơn nữa cái Hà Thúc, bất quá Hà Thúc lớn tuổi, chỉ có thể trông nom phủ đệ, còn lại coi như xong rồi. Ngay cả những người khác, giống như Ngụy Thư Ngọc, Phòng Di Trực, Trình Sử Tự đám người, là một ít lập quan hệ tìm người loại này chuyện bọn họ lành nghề. Còn lại coi như xong rồi. Mấy cái này hoàn khố cuối cùng trẻ tuổi, lịch duyệt ít, tính tình rộn ràng. Thực ra Đỗ Cấu ngay từ đầu không có ý định sớm như vậy dùng Mã Chu. Mã Chu tốt nhất vẫn là ở đọc nhiều chút thư lắng đọng một chút. Nhưng là không có cách nào hắn sập hàng được quá lớn. Bộ đội đặc chủng, tạo giấy thuật, thuật in ấn, tuần hoàn nông nghiệp cùng trà lâu. Nhiều chuyện suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Nếu như là chính bản thân hắn, vậy khẳng định không giúp được. Nhưng nếu như cộng thêm Mã Chu, vậy thì có thể dễ dàng rất nhiều. Rượu quán trà cơ sở là tạp kỹ cùng kỹ vui, còn lại đều là thứ yếu. Cho nên, nơi này không cần Đỗ Cấu ở quan tâm. Đợi một hồi, mấy người liền đi tới trà xanh quán. Trà xanh quán chủ yếu nhất chính là thư cùng vườn hoa. Trà xanh quán là tiền viện trà lâu cùng sau uyển đại hoa viên tiếp nhận lầu. Trà xanh quán chủ chỉ chính là muốn thỏa mãn người có học đủ loại sở thích. Kê cao gối mà ngủ, tĩnh tọa, nếm rượu, thử trà, duyệt thư, tập viết theo mẫu chữ, đối họa, tụng kinh, vịnh bài hát, cổ cầm, phần hương, thi hoa. Sau khi nguyệt, trà xanh quán cộng thêm đại hoa viên, có thể thỏa mãn văn nhân toàn bộ ham mê. Cho nên, nơi này cũng là văn nhân mặc khách thích nhất gặp gỡ nơi. Không nơi này quá tiêu xài cũng không thấp, không là người bình thường có thể tới. Nơi này còn hạn chế khách nhân số lượng, có thể tới nơi này cũng không là người bình thường. Cho nên, nếu ai có thể ở lại trong này một ngày, kia đủ có thể cùng thân bằng hảo hữu thổi bên trên một trận. Bất quá, trà xanh quán chủ yếu nhất vẫn là thư. Lão Tào, trong quán trà thư hay lại là ít, vẫn là phải gia tăng cường độ thu góp bản đơn lẻ cùng hiếm hoi tàng thư. Chỉ cần có giá trị, bất kể xài bao nhiêu tiền, chép cũng tốt, mua đứt cũng tốt, không thể bỏ qua một quyển. Hơn nữa, người có thời gian còn phải cùng Di Trực, Thư Ngọc liên lạc một chút, để cho bọn họ cùng Ngụy Tướng cùng Phòng Tướng đi cửa sau. Vô luận như thế nào cũng phải đem bí thư tỉnh tàng thư cũng vơ vét một phần. Tốt nhất là chép, nếu như số chữ quá nhiều, liền nhớ kỹ, chờ sau này có cơ hội lại chép. Hơn nữa, người còn phải nhớ kỹ đem thư phân môn biệt loại sửa sang lại. Người tốt nhất mướn cá nhân đặc biệt phụ trách một khối này. Chờ ta bên kia tạo giấy thuật cùng thuật in ấn thành công sau này, sẽ số lớn in những thứ này sách vở, sau đó tiện tay chế tạo thư viện. Tào Thanh Hoa nắm một trang giấy, đem Đỗ Cấu giao phó từng cái ghi nhớ. Trong lòng cũng đang tính toán đến tuyển người chuyện. Đỗ Cấu yêu cầu càng ngày càng nhiều, hắn đã dần dần không giúp được, là nên tìm chút thủ hạ tâm phúc rồi. vừa đi vừa nghỉ, Đỗ Cấu lại chỉ ra mấy chỗ yêu cầu cải tiến địa phương. Này mới rời khỏi trà xanh quán, đi trước thư trà quán, vừa vào thư trà quán, liền cảm giác một cổ khí thế ngất trời khí tức. Từ thư trà quán khai trương sau này, nơi này tự là trong quán trà náo nhiệt nhất, nhân làm nhiều phương, không tới kể chuyện cổ tích thời gian. Thư trà quán bên trong tất nhiên đầy đặn, hơn nữa còn có rất nhiều không mua được vào sân phiếu. Liền nằm ở quán trà bên ngoài, chính mình tìm địa phương nghe thư. Trải qua mấy ngày nữa thói quen, những thứ này nghe thư khách nhân cũng đã dần dần dưỡng thành thói quen. Nên ồn ào lên thời điểm tuyệt không tẻ ngắt, nên an tĩnh thời điểm tuyệt đối yên tĩnh không tiếng động. Nếu như có làm loạn, cũng không cần tiểu nhị ra mặt, trong quán trà khách nhân là có thể chủ động giúp bình chuyện. Nếu như gặp phải vô lý, đó chính là trực tiếp đuổi đi nhân, bị đuổi cũng không ai dám không phục, bởi vì thư trà quán trước nhất kia vài cái bàn bên trên, ngồi mãi mãi cũng là bọn hắn không chọc nổi đại lão. Mặc dù nhân không cố định, nhưng mỗi một cái thân phận cũng không đơn giản. Trong quán trà ai thường nhất tới, lão Tào nghe một chút, cũng biết Đỗ Cấu chỉ là phía trước nhất kia vài cái bàn. Trình công gia cùng Uất Chỉ công gia gần như mỗi ngày đều đến. Còn có mấy cái vương gia cũng là khách quen. Còn có một chút lão tướng quân cùng tam tỉnh lục bộ bên trong cao quan môn. Gần như mỗi ngày kia vài cái bàn cũng có thể ngồi đầy. Ừ, không người gây chuyện chứ. Lão Tào khẽ mỉm cười, có Trình công gia cùng Uất Chỉ công gia ở. Ai dám gây chuyện, liền coi như bọn họ không có ở đây, mấy vị kia vương gia cũng đều giúp chúng ta chuyển lời. Ừ, vương gia, cũng kia chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.